Siêu Việt Tài Chính, chương 924, hy vọng cái đống này sẽ nổ. Góc truyện audio.com. Thiếu Kiệt lúc này phần đầu tiếp xúc với mặt trần của chiếc xe. Mọi người xung quanh hắn cũng không ai ngồi ngay ngắn trên ghế. Cố gắng mở mắt sau vụ va chạm, Thiếu Kiệt nhìn về bên phần cánh cửa kính của xe. Mọi người cố thoát ra khỏi xe nhanh. Thiếu Kiệt, cậu có sao không? Blake phía trên đầu hiện tại xuất hiện không ít máu đối với việc hắn ngồi ở cạnh tay lái. Trực tiếp tiếp nhận lực va đập mạnh nhất, tuy là hệ thống túi khí có bung ra nhưng cũng không thể ngăn được thương tích cho chính mình. Tôi ổn, mọi người nhanh nào ở lại nơi này, sợ rằng xe chập mạch dễ dẫn đến nổ xe. Những thành viên của Vô Ảnh bây giờ trên người không tránh khỏi thương tích cố nhịn đau nhanh chóng di chuyển ra khỏi chiếc xe đang bị lật. Blake vừa mới đẩy cánh cửa bên cạnh mình ra mở ra thì từ phía xa một âm thanh đem mọi người trên xe đang cố thoát ra ngoài đình chỉ lại hành động của mình. Đoàng, một viên đạn cắm thẳng cửa xe xuyên qua một phần sườn phải của Blake. Cẩn thận, bên ngoài còn có người phục kích. Ngay khi Blake vừa lên tiếng để cho mọi người trong xe không hành động nhất thời tổn thương lấy mình. Trong giọng nói của hắn, Blake người nghe có thể thấy được sự chịu đựng việc viên đạn vừa rồi cắm vào sườn mình. Con mẹ nó, ở trong này cũng chết, ra ngoài cũng chết, liều một lần bảo hộ thiếu chủ rời khỏi nơi này. Một người đang ở cạnh cửa che đầu mình không lộ ra khoảng trống nào để lộ ra cơ thể để cho người ám sát bên ngoài nhắm chúng mình. Jackson, còn bao lâu nữa thì các anh tới? Bên này Thiếu Kiệt đang gặp phải công kích. Tình trạng trong xe bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Nhất là việc đối phương bên ngoài có thể nhắm vào bình xăng khá nguy hiểm. Bên kia lúc này tín hiệu chỉ có lại tiếng rè rè mà không có người đáp lại. Thiếu Kiệt cố với tay mình tới cái tai nghe đang đặt trên vành tai mình kéo xuống. Thiết bị liên lạc bị rè có thể do chấn động. Hệ thống của ai còn có thể sử dụng được không? Mấy người của Vô Ảnh lúc này cũng cố gắng thử xem tín hiệu mình có thể phát ra cho Jackson nhận được hay không. Nhưng đáp lại Thiếu Kiệt bây giờ chỉ là một cái lắc đầu không trả lời. Cho thấy tất cả họ đều không thể liên lạc được. Thiết bị phá sóng, thật lần này xem ra đám người này chuẩn bị đầy đủ không kém. Liều thôi còn được bao nhiêu người không bị thương nặng. Thiếu Kiệt lúc này cũng hít vào một ngụm khí để đem suy nghĩ của mình thông suốt, hắn chắc chắn rằng nếu không phải thiết bị phá sóng được trang bị ở khu vực gần đây thì Jackson đã có thể liên hệ với họ. Chỉ khi Jackson vừa đưa ra cảnh báo cũng không có được tín hiệu tiếp theo. Hiện tại chúng ta còn lại chỉ là súng lục, mỗi cây câu M1911 chứa được tối đa 9 viên đạn. Ở đây có 6 người với 2 băng đạn dự phòng, như thế liều một lần thôi, ở lâu trong này cũng chết. Blake nói ra lời mình xong nhìn hai người ở gần cửa kính nhất. Đối phương ở đâu họ còn không biết, xung quanh nơi này khá nhiều cây cối. Không như trên con đường lớn xe cộ đông đúc, đối phương đã chọn được địa điểm cần thiết để ra tay thì Thiếu Kiệt và nhóm người của mình đều rơi vào thế bị động. Mọi người trong xe nhìn nhau một cái, với những người bị thương không đủ khả năng chiến đấu lúc này cũng đành nép vào phía góc trong sát cửa kính. Họ chuẩn bị cho mình sự hy sinh cần thiết để cho những người còn lại rời đi. Hai người bị thương nặng nhất trong việc lật xe gật đầu một cái, hướng tay mình bung cánh cửa xe đang móp méo. Dùng hai tay họ nâng lấy cơ thể mình đẩy ra khỏi hoàn cảnh trong xe. Loạt đạn ngay lúc này từ bên trái sườn được xả ra nhắm về phía hai người Vô Ảnh đang bị thương với sự liên tục không hề chùn tay. Đem cửa xe làm khiên tạm, lấy xác thằng này làm bia đỡ. Thiếu Kiệt quát lớn với hai người đang định hy sinh mình cho bọn hắn. Thiếu Kiệt không muốn những người của gia. Một phát súng đem bàn tay của người bên trái bị thương mất đi một ngón tay, nhưng ngay sau đó người này lại cắn răng chịu đựng lấy cơ thể mình nép vào cái xác của người tài xế, tạo thành một vách chắn phía trước cho mọi người Thiếu Kiệt. Tất cả nhảy ra phía sau xe, dựng xe lên một hướng tránh để cho bọn họ bắn vào bình xăng nhanh. Blake hô lớn, trong khi đó súng trong tay hắn đang hướng về phía những loạt đạn đang hướng về phía mình. Bắn đi từng viên đạn không mục đích chính xác, Một vài thành viên của Vô Ảnh nhanh chóng nhảy ra phía sau xe hướng mặt động cơ trần xe đặt xuống. Bởi khung xem lúc này đã móc không ít lại thêm độ cong của thép ở thân xe nên nó nhanh chóng được đẩy lên với chỉ 4-5 người. Thiếu Kiệt cũng giúp một tay trong đó rồi nhanh chóng vòng ra phía sau xe. Blake trong súng lúc này băng đạn đầu tiên đã không còn lại bao nhiêu. Hắn nhấn nút thao rời băng đạn ra nhanh chóng lắp vào một băng đạn dự phòng cần thiết. Những người của Vô Ảnh sau khi thoát ra được phía sau xe liền nhanh chóng bắn súng về phía những loạt đạn bay tới yểm hộ hai người đang chịu đòn bên. Ngoài với cái xác chết đầy nhưng vết đạn bắn và hai cánh cửa xe ô tô. Đặt cái xác che lại bình xăng nhanh. Người giữ cái xác tài xế nhanh chóng buông tay cái xác mình đang cầm, người còn lại buông cánh cửa xe mà hắn đang cầm hướng nơi bình xăng của xe ô tô che lại. Rồi cố vòng ra phía sau chiếc ô tô đang làm khiên chắn. Thành viên của Vô Ảnh hiện tại đang cố chạy đi thì bị một viên đạn từ phía rừng cây bên đường hướng chân hắn bắn xuyên một lỗ nhỏ trên đó. Nhưng như thế cũng đủ người này ngã xuống do sự mất thăng bằng. Xả hết đạn, yểm hộ anh ấy, không để anh ta nằm lại ở đây được. Thiếu Kiệt nghiêng người đem tầm nhắm của súng trong tay mình mở rộng ra hướng những loạt đạn bắn về phía họ hết viên này đến viên khác rời khỏi nóng. Súng bay trong không trung, hướng một cái cây gần đó ghim vào. Thân cây lúc này cũng chóc ra, nếu như chỉ lệch đi vài centimet có lẽ đã cắm vào một cái vai của người đang ở đó. Đối phương không biết rằng đây chỉ là một vết đạn vô tình hướng về phía hắn. Hắn tưởng rằng Thiếu Kiệt đã phát hiện ra nơi mình ẩn náu nên lập tức lui lại tránh thoát đi loạt xạ của Thiếu Kiệt. Hắn vừa núp vào một gốc cây gần đó đem tay mình chạm vào một vật trước miệng mình cố định lại nói. Đối phương còn sống, hiện tại đang chống trả lại. Xem ra Vô Ảnh của thằng nhóc này được huấn luyện khá tốt. Bên kia âm thanh phát ra từ một thiết bị đặt trên tai người này bây giờ cũng có âm thanh vang lên một cách thức tối. Chết tiệt, thằng nhóc này sống dai vậy đã thế còn không chết. Đối phương chỉ có 6-7 người còn có năng lực chống trả. Ở đây nhóm người chúng tôi 3 người chưa chắc chống lại được nếu đối phương có đạn dược đầy đủ. Chiếc xe giờ thành lô cốt cho thằng nhóc đó. Không chắc rằng trên xe còn trang bị tiếp tế không cần viện trợ. Thiếu Kiệt từ việc thấy 3-4 loạt đạn hướng về phía nhóm người của mình này bỗng nhiên mất đi một loạt đạn gần nhất cũng không dám chắc đối. Phương có bị bọn người của mình bắn trúng hay không? Lên tiếng hỏi mọi người. Kiểm tra xem còn đủ quân lực hay không? Nếu cứ như thế này sợ rằng chúng ta không thoát được. Tức thật, Jackson giờ này làm gì còn chưa đến. Một người trong nhóm Vô Ảnh lúc này cũng lên tiếng. Hắn hoàn toàn không biết rằng từ lúc sự việc diễn ra tới giờ thời gian hoàn toàn trôi đi rất chậm. Giữa ranh giới của cái chết và sự sống từ lúc bọn hắn lật xe cho đến giờ vẫn chưa đạt được 5 phút. Cậu ta nhất định tới cầm cự một chút, đối phương dùng súng AK chắc chắn sẽ phải tốn nhiều đạn hơn chúng ta cầm cự được thêm dây nào hay dây đó. Blake bây giờ trên đầu mình được quấn lại bằng một cái băng y tế ở góc của vết thương. Hắn ngồi xổm xuống tay cầm sẵn một khẩu súng trên tay còn lại chỉ còn một băng tiếp đạn. Chỉ sợ là chiếc xe chịu không nổi đến lúc đó thôi. Hiện tại tiếp tế chúng ta cũng không lấy được. Nó ở cốp sau xe nhưng chốt mở trong xe lại bung ra ở phía đối phương. Nếu lấy được nó thì tốt rồi. Thành viên đang dựa vào cánh cửa gần phần đuôi xe nhìn Thiếu Kiệt với Blake nói ra sự suy đoán của mình. Hắn là người trang bị tiếp tế trên xe nên việc trên xe còn vũ khí hắn biết rất rõ. Chết tiệt, lúc nãy phi ra khỏi xe quên mất điều này. Biết vậy đem nó theo là được. Giờ cũng không quay vào lại trong xe được. Chỉ cần một cơ hội đủ để cho bọn người bên kia chùn bước vài phát đạn thôi là được. Người ngồi gần cuối xe nhất trước khi chiếc xe xảy ra tai nạn cũng lên tiếng bực tức chính mình. Giờ còn bao nhiêu đạn mọi người lấy hết ra xem nào. Thiếu Kiệt lúc này đặt ra một câu hỏi cho toàn bộ người của mình. Trong phút chốc cả đám đưa ra chỉ còn đúng 3 băng đạn. Còn đầy và vài viên đạn còn đang trong súng. Giờ chúng ta chơi một trò chơi. Thành công hay không thì chỉ có trời định được thôi. nhìn vào ba băng đạn đang đầy, Thiếu Kiệt lập tức rút ra một băng đạn cầm trên tay, thao tác rút hết đạn ra, xé một mảnh áo trên người mình đem ném xuống. Nơi có một chút dấu vết xăng chảy ra của vụ lật xe. Sau đó quần hết những viên đạn đang cầm trong tay lại nói. Hên xui lần này, ai có đồ đánh lửa đưa tôi một cái. Hy vọng là suy nghĩ của tôi đúng. Nếu không chúng ta lãng phí một băng đạn. Một người của Vô Ảnh đem trong túi mình ra một cái đồ đánh lửa nhãn hiệu khá nổi tiếng đưa cho Thiếu Kiệt. Nhìn thấy cái đồ đánh lửa, hắn chỉ mỉm cười nói với Black và mọi người. Nhớ lát nữa nhắm kỹ vào cái đánh lửa này. Xem ra chúng ta còn cơ may rất lớn, trong này cũng có chút xăng đủ để làm việc. Hy vọng cái đống này sẽ nổ. Thiếu Kiệt đem cái hột quẹt buộc vào bên ngoài cái bọc vải đã có 9 viên đạn. Nhìn mọi người trong Vô Ảnh để cho họ cầm súng trong tay lên đạn chuẩn bị tinh thần. Cách chương.